Mượn hôn, chương 66, ngoại truyện 2 cùng nhau, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Mộc Thu muốn Sầm Nam đến tham dự lễ trao giải cùng mình. Dù chỉ là lọt vào vòng đề cử chưa chắc đã giành được giải thưởng hay không. Nhưng cậu vẫn hy vọng Sầm Nam ở bên cạnh mình. Cậu níu tay áo Sầm Nam tính sổ. Lúc em nhận giải biên kịch mới xuất sắc nhất, anh không đi cùng em. Sầm Nam vốn dĩ không định đi vì sợ gây thêm phiền toái cho Lương Mộc Thu. Những sự kiện long trọng như thế anh chỉ là một người ngoài ngành trà trộn vào. Chỉ sợ không hợp lắm. Nhưng hiếm lắm mới có dịp Lương Mộc Thu chủ động yêu cầu. Rồi còn làm nũng. Anh suy nghĩ rồi vẫn là nghe theo tiếng lòng. Được. Không được cùng Lương Mộc Thu trải qua những khoảnh khắc quan trọng. Chính anh cũng cảm thấy tiếc nuối. Cho nên anh đã sớm để trống lịch ngày hôm đó. Rồi họ cùng đi thử lễ phục đã đặt may xong. Thật ra trong tủ quần áo của hai người cũng có trang phục thích hợp. Nhưng không biết là vì lần này có Sầm Nam hay là vì Lương Mộc Thu ham của đẹp nên kiên quyết muốn đặt may bộ mới. Ở tiệm may Sầm Nam cúi đầu thắt cà vạt cho Lương Mộc Thu kiểu Windsor cổ điển. Lương Mộc Thu vụng về không biết thắt nhưng Sầm Nam lại rất thuần thục. Lương Mộc Thu rũ mắt nhìn Sầm Nam. Lông mi Sầm Nam tương đối dài. Che đi đôi mắt lặng như nước sâu của anh. Sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mà mềm. Dáng vẻ cẩn thận tỉ mỉ sửa sang lại trang phục cho cậu chẳng còn chút lạnh lùng như thường ngày. Có chút vẻ dịu dàng như vợ hiền. Cậu không nhịn được mím môi cười cười. Mà Sầm Nam cũng đang nhìn vào gương. Lương Mộc Thu đặt một bộ âu phục viền đen kẻ sọc. Sạch sẽ gọn gàng nhưng không quá mức cổ điển. Dáng người cậu vốn dĩ đã đẹp. Bây giờ thay đổi áo thun quần dài ngày thường thành lễ phục trang trọng. Thật giống như quý công tử bước ra từ thời Trung Cổ. Tuấn tú nhã nhặn, gương mặt trắng trẻo thanh thuần. Đôi môi phớt hồng như hoa sơn trà nở nộ buổi sớm mai. Còn anh mặc một bộ âu phục đen thuần. Có vẻ càng thêm chín chắn hơn so với Lương Mộc Thu. Hai người đứng chung một chỗ nhìn cực kỳ xứng đôi. Sầm Nam bỗng nhớ đến cái gì. Ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Hồi ở Chicago anh đã từng xem qua vài giáo đường phù hợp. Khi đó anh và Lương Mộc Thu vẫn chưa chia tay. Một mình anh đi qua khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở Chicago tìm kiếm những giáo đường thánh khiết. Nghĩ đến viễn cảnh sẽ dẫn Lương Mộc Thu đến đây kết hôn. Anh cũng chẳng hỏi Lương Mộc Thu có bằng lòng hay không. Bởi vì anh biết nhất định Lương Mộc Thu sẽ nói. Được, anh nghĩ. Nếu khi đó Lương Mộc Thu thật sự cùng anh đi vào giáo đường thì có lẽ cũng sẽ ăn mặc giống như hôm nay. Một bộ chính trang màu đen vừa vặn, tay áo đính mã não. Trên tay có đeo khuyên hồng ngọc lắc lư làm nổi bật khuôn mặt xuất chúng. Anh đã từng nghĩ mình sẽ dắt tay Lương Mộc Thu vào giáo đường như thế này. Không cần cha xứ hay thượng đế chứng kiến anh cũng hứa sẽ chăm sóc. Yêu thương Lương Mộc Thu cả đời. Nhưng đáng buồn. Đến cùng anh lại chẳng có được vinh dự đó. Sầm Nam vuốt phẳng nếp gấp nơi cầu vai Lương Mộc Thu. Những suy nghĩ không ai biết này chỉ tồn tại trong nháy mắt. Đến khi ngẩng đầu lên lại trở về dáng vẻ quân tử ôn hòa lễ độ. Lương Mộc Thu như một chú công nhỏ kiêu ngạo soi gương vài lần rồi quay đầu muốn Sầm Nam khen. Đẹp không? Đẹp lắm. Sầm Nam nói thật lòng. Chắc chắn sẽ đè bẹp người khác. Lương Mộc Thu cảm thấy Sầm Nam chỉ đang nói ngọt cậu thôi. Chứ ở lễ trao giải thiếu gì ảnh hậu ảnh đế. Làm gì đến lượt cậu đè bẹp ai. Nhưng dù sao trong mắt người yêu thì cậu vẫn đứng thứ nhất. Nên là bé vẫn rất vui. Hai, thử đồ xong còn một vài chi tiết cần chỉnh sửa nên cậu thay lại áo len và quần jean của mình. Từ công tử ôn nhuận như ngọc trở thành sinh viên đại học mới tan trường. Để Sầm Nam nắm tay mình nói muốn ăn cơm rồi. Nhà thiết kế tuy đã trên dưới 60 tuổi nhưng mắt vẫn còn tinh lắm. Nhìn tương tác của hai người trẻ tuổi này thì đã sớm đoán ra được. Thấy hai người tay nắm tay. Nửa người Lương Mộc Thu dựa cả vào người Sầm Nam thì buồn cười lắc đầu. Quay đầu nói một câu bằng tiếng Pháp với trợ lý của mình. Sầm Nam nghe hiểu thì có chút kinh ngạc nhìn họ một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Làm bộ như không nghe thấy gì. Nhà thiết kế nói, Lê ông, nhìn họ giống chúng ta hồi trẻ nhỉ. Phòng thiết kế không lớn không nhỏ này cũng cất giấu một câu chuyện xưa không ai biết. Sầm Nam dắt Lương Mộc Thu đi ra ngoài nghĩ thầm không biết mấy chục năm sau anh và Lương Mộc Thu sẽ trở thành những ông lão như thế nào. Có lẽ cũng sẽ chẳng khác gì hai vị trong tiệm kia. Chớp mắt đã đến ngày trao giải. Sầm Nam và ekip, ký sinh trùng, với Lương Mộc Thu cùng đi vào sân khấu. Một năm mới gặp lại. Mọi người đều biết quan hệ giữa Lương Mộc Thu và Sầm Nam nên chẳng kinh ngạc mấy. Náo nhiệt tụ tập một chỗ nói chuyện phiếm. Hai diễn viên chính cũng trưởng thành lên không ít. Đối với những sự kiện lớn này tuy vẫn còn non nớt nhưng không đến mức bối rối. Lưu Phong Thao ôm Sầm Nam một cái. Lâu lắm không gặp rồi đó Sầm anh em. Cảm ơn cậu lần trước đã gửi thuốc bổ đến cho bố anh. Ông cụ nhà Lưu Phong Thao không khỏe. Sầm Nam biết tin anh đang tìm thuốc thì đã chủ động gửi đến cho anh một phần. Lưu Phong Thao rất biết ơn. Đến mức nửa đêm còn gọi điện quấy rầy Lương Mộc Thu nói với cậu phải biết giữ chặt người đàn ông săn sóc tỉ mỉ như Sầm Nam. Lương Mộc Thu phiền không chịu nổi. Block anh 3 ngày mới gỡ. Sầm Nam cũng đáp lại Lưu Phong Thao. Chuyện nhỏ mà thôi. Bữa nào rảnh rỗi chúng ta uống với nhau một ly. Lương Mộc Thu ở bên cạnh sờ cằm. Cảm thấy hai người này mới đúng là anh em tốt này. Nhưng họ nói chuyện chưa được bao lâu thì các khách mời khác cũng đến. Lễ trao giải bắt đầu. Trong hội trường thoáng cái đã yên tĩnh lại. Tuy rằng đã tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ nhưng Lương Mộc Thu vẫn có chút khẩn trương. Những người không thân thiết sẽ không nhìn ra được mà chỉ nghĩ là cậu yên lặng lạnh lùng. Nhưng rơi vào trong mắt Sầm Nam thì cậu lại như một đóa sơn trà hơi hé nở. Đôi môi mím lại đầy lo lắng. Anh ngồi bên cạnh khẽ gãi vào lòng bàn tay Lương Mộc Thu. Cậu vốn đang thất thần không hiểu gì nhìn anh. Sầm Nam nhân lúc ống kính không quay đến đây. Lén lút nắm tay cậu mà chẳng nói gì. Nhưng Lương Mộc Thu nhìn chăm chú bàn tay hai người đang đan xen vào nhau. Cả người đều bình tĩnh lại. VCR đề cử đã được chiếu. Đến lúc công bố giải biên kịch xuất sắc nhất. Nháy mắt Lương Mộc Thu cảm thấy trống rỗng. Cậu nắm chặt tay Sầm Nam như muốn hấp thụ chút dũng khí nơi đó. Nhưng khi ống kính lướt qua cậu lại chỉ có thể buông ra. Lồng ngực buồn bã như mất đi thứ gì. Có điều vì thế mà khẩn trương trong lòng cũng vợi bớt. Sầm Nam vẫn trầm tĩnh nhìn cậu. Không biết vì sao mà anh luôn có lòng tin với Lương Mộc Thu. Cảm thấy giải thưởng này cuối cùng vẫn sẽ là của Lương Mộc Thu. Ở đây có nhiều người tài năng như thế. Ảnh hậu ảnh đế tề tự một nơi. Đạo diễn biên kịch cũng chẳng hề kém nhưng có lẽ yêu vào là thế. Anh luôn cho rằng Lương Mộc Thu là viên ngọc sáng nhất. Cuối cùng thì viên ngọc của anh đã được tất cả mọi người đón nhận. Trên màn hình lớn xuất hiện tên Lương Mộc Thu. MC đọc, biên kịch xuất sắc nhất Lương Mộc Thu. Khi tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Khi ống kính đảo qua từng khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. Nhưng Lương Mộc Thu lại chỉ cảm thấy cả thế giới quanh mình đều yên tĩnh lại. Cậu theo bản năng nhìn sang Sầm Nam. Bất chấp mọi người hãy còn đang nhìn. Bất chấp người ngoài sẽ nghĩ thế nào. Cậu chỉ cười với Sầm Nam vừa ngây thơ vừa kiên định. Giống như năm cậu nhận được giải thưởng biên kịch mới xuất sắc nhất. Em phải lên nhận giải rồi. Cậu ngây ngốc nói với Sầm Nam. Sầm Nam rất muốn ôm cậu. Ngay trước mắt mọi người ôm người yêu vào lòng. Nói với em ấy rằng em ấy rất tuyệt. Nhưng cuối cùng anh chỉ đành kiềm chế lại. Vỗ nhẹ lưng Lương Mộc Thu. Ánh mắt có muôn vàn suy nghĩ giống như gió xuân phơi phới. Ngàn hoa nở rộ. Chúc mừng bé cưng. Anh cười nhìn Lương Mộc Thu rồi nói. Mau lên nhận thưởng nào. Một câu bé cưng này càng khiến Lương Mộc Thu mơ màng. Đứng trên sân khấu nhận cúp. Cảm ơn tiền bối rồi phát biểu cảm nghĩ. Nhưng khi nhìn khách mời bên dưới. Nhớ lại những bộ tiểu thuyết giới giải trí cậu từng đọc. Nhân vật chính luôn rất thích nói những thứ ký. CS thích trên sân khấu. Trong đầu cậu có nhiều ý tưởng lắm. Nhưng vì tránh để La Văn phải đi truy bắt cậu phạt cậu quỳ từ đường sám hối thì cậu vẫn bất đắc dĩ nói như bình thường. Cậu lần lượt cảm ơn ban giám khảo. Cảm ơn đoàn làm phim. ký sinh trùng, cảm ơn thầy cô mình. Đều là những lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Trên con đường cậu đã đi, cậu không cảm thấy quá mức chênh vênh. Cậu luôn biết mình rất may mắn. Cuối cùng, cậu dừng lại nhìn khách mời. Tầm mắt dừng trên người Sầm Nam. Thật ra đứng trên sân khấu không thể nhìn rõ người ngồi bên dưới. Nhưng không hiểu sao cậu lại có thể nhìn rõ Sầm Nam. Anh đang trìu mến nhìn Lương Mộc Thu. Đang kiêu ngạo vì Lương Mộc Thu. Cậu nhẹ giọng nói. Cũng cảm ơn người bạn đồng hành tốt nhất của tôi. Anh ấy đã dẫn tôi đi ngắm cuộc đời này rộng mở. Đã đi qua rất nhiều con đường. Vượt qua rất nhiều cây cầu. Uống qua rất nhiều chén rượu. Để tôi luôn có thể có những linh cảm dồi dào nhất cho từng phân cảnh. Ký sinh trùng, không phải kịch bản đầu tay của tôi. Cũng không phải là kịch bản cuối cùng. Nhưng nó là một ngọn lửa trong cuộc sống của tôi. Và sẽ tiếp tục chiếu sáng con đường tiếp theo của tôi. Cậu ngẩng đầu cười với Sầm Nam. Cậu biết Sầm Nam hiểu. Có lẽ những người khác cũng sẽ hiểu. Và rồi ánh mắt nhìn cậu có thể sẽ muôn hình muôn vẻ. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi đã đi qua nhiều cây cầu. Ngắm nhiều cảnh trời mây. Thưởng rượu nhiều xứ lạ. Nhưng vào độ tuổi đẹp nhất trong cuộc đời. Tôi đã gặp được người thương của mình. Cũng chỉ một người ấy mà thôi. Cách chương.